Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2369, chương 2369, hư lang. Ta tới, converter dung kiều cầu ủng hộ phiếu, ai? To gan, muốn chết sao? Và Trần Giao giao thủ 12 người. Thấy như vậy tình huống, hoàn toàn giận dữ, bởi vì bất kể là ma thuyền. Vẫn là yêu trên thuyền, đều có thuộc về bọn họ người. Rất nhiều ánh mắt đều là ngưng tụ đã qua. Một ít sống sót sau tai nạn người cũng sợ hãi một kiếm kia uy lực. Chẳng qua là làm trường kiếm kia trôi lơ lửng ở trên bầu trời cao bên trong. Một số người tựa hồ đã nhận ra kiếm này là thuộc về ai. Ma vực một trong thập ma kiếm đế hoàng. Là kiếm đế hoàng, Dịch Tiểu Phi, cái đó treo giải thưởng vàng 700 triệu 30 triệu người đàn ông. Chuyện gì xảy ra? Tại sao phải ra tay tàn sát ma vực còn có yêu vực người? Ngoặc kép, rất nhiều không rõ ràng. Không rõ ràng thời khắc này tình huống, mà ánh mắt kia ngưng tụ. Vậy biến dạng không gian, truyền tống dưới vậy đứng ngạo nghễ người, chính là kiếm đế hoàng. Chú ý, hấp dẫn từng đảo ánh mắt, cho dù là Trần Giao đã hóa là bé gái, cũng là nhìn sang, chẳng qua là cái này vừa thấy dưới, liền Trần Giao cũng không từng nghĩ đến, lại có thể sẽ là Dịch Tiểu Phi. Hơn nữa vậy hỗn loạn thanh âm, nhất là kiếm đế hoàng gọi, lại là hình dung Dịch Tiểu Phi, đứng hàng một trong thập ma, tên này ở ma vực bên trong mới thời gian bao lâu. Lại có thể đứng hàng một trong thập ma. Tiểu Phi, nhan như ngọc thấy được nàng nhất muốn gặp được người. Giờ phút này Lục Huyền Oánh, Thần Bảo Mây Cô, Ngọc Linh hai chân hai tỷ muội, Bạch Vũ Tình, Hàn Hy Linh, Viêm Vũ Lạc Lạc, Nam Cung Thủy Hy, Diệp Khinh Nhu, Dạ Mộng Yên, Yasuda Ryoko, Tử Dục Lãnh Linh Lung, Alice các người. Thấy được các nàng nhung nhớ hoài, các nàng người đàn ông mến yêu, người đàn ông này trở về. Long Vương, cái này hai chữ, từ núi Long Đường mọi người trong miệng vang lên, đó là tín niệm hội tụ, ở bọn họ trong mắt, cái đó không gì không thể người đàn ông trở về. Thổ dân, kiếm đế hoàng, lại là cái này tiểu giới diện thổ dân, làm sao có thể... Hắn lại có biện pháp một thân một mình tiến vào ma vực bên trong. Ngoặc kép, giờ phút này không ít người phát giác. Kiếm đế hoàng ở nơi này chút thổ dân trong mắt. Có không nhất thiết địa vị. Vậy chờ vẻ kích động. Dịch Tiểu Phi xuất hiện. Càng làm cho Hoa Hạ Thánh Địa núi Long Đường chiến ý hơn nữa ngang dương. Tổn thương ta người thân. Phạm ta Hoa Hạ. Phạm ta núi Long Đường. Các người hôm nay đều phải chết, sát ý kia, ùn ùn kéo đến, một người oai, đạt tới trước đó chưa từng có tình cảnh, nhất là nguyên thần uy áp. Cho dù là và Trần Giao đối chiến 12 người, cũng nhíu mày một cái, nhất là Nguyệt Hoàng, ban đầu phủ xuống thân phận, tựa hồ người mờ nhạt chính là bị người này tiêu diệt. Trước hắn cũng không thèm để ý vậy cái gọi là kiếm đế hoàng. Một môn tâm tư ở Trần Giao trên mình. Nhưng giờ phút này lại bất đồng. Người này uy hiếp. Ít nhất so mới vừa rồi Trần Giao còn lớn hơn lên không thiếu. Trên người hắn có không ít bí mật. Giết hắn. Có người đề nghị. Chẳng qua là đầu tiên còn muốn đem Trần Giao bắt lại. Mà Trần Giao hóa là bé gái sau đó. Thừa dịp cái này khe hở thời gian, đã trốn rời đi, núi Long Đường ta là ngươi bảo vệ lâu như vậy, bây giờ đến phiên ngươi, thuộc về Trần Giao nguyên thần truyền âm, truyền đến Dịch Tiểu Phi trong tai, Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên rõ ràng Trần Giao tiên tử hy sinh. Vèo, thân thể lắc lư một cái, sấm sét giống vậy thanh âm vang lên, huyết tế ta Hoa Hạ một thành. Vậy hôm nay ta huyết tế ngươi yêu vực và ma vực tất cả mọi người. Hiu, hiu, hiu. thuộc về vậy, kiếm quỷ thần trôi lơ lửng dưới. Lần nữa đánh ra, lại tới kiếm quỷ thần bên trong, tản mát ra kiếm khí, không ngừng tập sát ra. Cuồng ngông, 12 người, chính là ma vực một trong thập ma, còn có chính là yêu vực một trong 10 yêu. Giờ phút này Dịch Tiểu Phi mở miệng, lại là bực này ngông cuồng. Không chút do dự, Dịch Tiểu Phi đem Khương gia dành cho mình máu khớp đan uống xuống. Máu khớp đan, cái này làm cho 12 người cả kinh. Dịch Tiểu Phi lại có máu khớp đan, cái này uống dưới thì càng thêm khó giải quyết. Bất quá đối phương không dùng tới trường kiếm kia, lại có thể tay không tới đối kháng bọn họ 12 người. Ngược lại là bọn họ 12 người cơ hội. Dẫu sao kiếm đế Hoàng Phong tước hiệu, dùng chính là kiếm, không có kiếm người này chiến lực liền giảm bớt nhiều. Chẳng qua là tất cả mọi người đều sai rồi. Dịch Tiểu Phi thân thể mỗi một nơi, trình độ cường hãn, có tiến hơn một bước thái hư luyện thể thuật, cường độ thân thể lên, tuyệt đối không phải bọn họ có thể tưởng tượng. Một quyền đánh ra, vậy là thuần túy trên thân thể bùng nổ. Cái gì? Mọi người kỳ vọng, có người bị gắng gượng oanh rơi xuống. Một người, hai người, ba người, cho đến thứ 12 người, đều là bị Dịch Tiểu Phi đánh xuống. Đều là lộ vẻ được chật vật, không chịu nổi. Khủng bố như vậy, vậy sừng sững ở nhất bầu trời chỉ có một người. Đó chính là kiếm đế hoàng Dịch Tiểu Phi, lại tới kiếm quỷ thần công kích. Để cho ma vực và yêu vực không ít người đều chết đi, không trung hạ nổi lên mưa máu. Cái này thật to hóa giải núi Long Đường áp lực, mà hết thảy các thứ này đều là Dịch Tiểu Phi một người nơi là. Tên này làm sao biết đổi được mạnh như vậy? Thực lực lộ ra, để cho Trần Giao cũng vô cùng khiếp sợ. Ma vực bên trong tiến vào, mới qua 100 năm nhiều thời gian, Dịch Tiểu Phi lại có thể đi đến bước này, nàng đều không cùng không thừa nhận, đúng là xem thường Dịch Tiểu Phi. Vô liêm sỉ, người này thể xác làm sao biết mạnh như vậy? Không biết, hẳn là có cường hãn thể thuật gia trì, muốn giết hắn không dễ dàng. Ngoặc kép, 12 mặt người sắc khó khăn xem, hơi thở đều không vững vàng, lực lượng áp chế hết thảy. Vô luận ngươi có thủ đoạn gì, tuyệt đối lực lượng liền có thể phá. 12 người bị đánh xuống sau đó, nội tâm bên trong thật không còn cách nào. Lực lượng này lên căn bản không lại cùng một tầng thứ. Không vào địa nguyên cảnh, nhưng người này lực lượng đã sắp đến gần tại một lực rồng. Cái này vô hạn đến gần một lực rồng lực lượng. Đây chính là cực kỳ kinh khủng, lại tới nguyên thần phong tỏa. 12 người bây giờ chỉ có thể nghe ra đầu giao chiến. Huống chi bọn họ kiêu ngạo, làm sao biết dễ dàng tha thứ. Đừng giấu giếm, tốc độ nhanh nhất chấn giết hắn. Được, có thể. Ngoặc kép, 12 người đều là gật đầu một cái. Mà ở trên bầu trời cao sau, Dịch Tiểu Phi hít sâu một hơi. Tay một chiêu này dưới, vậy bay động không ngừng tàn sát kiếm quỷ thần. Chợt bay hướng Dịch Tiểu Phi, chẳng qua là cho dù bay tới, dọc theo con đường này, cũng là có ma vực và thuốc vực người. Một cái cổ thi thể rơi xuống mưa máu, hoành, kiếm quỷ thần bị Dịch Tiểu Phi cầm ở trên tay. Đó là kiếm chi mũi nhọn, vô tận bùng nổ, không ngừng thúc dục động lực, thiên địa linh khí bị điên cuồng rút ra lấy. Lại tới Dịch Tiểu Phi đôi mắt bên trong, đều có kiếm hư ảnh. Dịch Tiểu Phi ngửa mặt lên trời gầm một tiếng. Một tiếng gầm này kêu bên trong, lại có thể mơ hồ dùng tiếng rồng ngâm vang lên. Tay trái vậy chộp tới kiếm quỷ thần. Dịch Tiểu Phi trên mình bộc phát ra hàng loạt kiếm khí. Cả người bị kiếm khí bọc dưới, và kiếm quỷ thần hòa hợp chung một chỗ. Người kiếm hợp nhất. Hơn nữa còn là kiếm nguyên thần, đang không ngừng dung nhập vào kiếm quỷ thần. Một khắc kia, chân chính kiếm hoàng oai, hoàn toàn triển lộ ra.